Võng du thần ma, chương 11, liều ăn nhiều. Góc truyện audio.com. Tiểu Vân nhìn tới nhìn lui thấy quan tài đá cũng không có gì đặc biệt, mở ra xem có gì, hắn phùng mang trợn mắt, mất sức chín châu hai hổ mới đẩy được cái nắp quan tài ra cua cảm ứng. Tiểu Vân giật mình vì bên trong không có cái xác nào cả, mà chỉ có một hòn đá, ngoài ra không còn gì khác. CMN, mất công tốn sức đến tận đây để kiếm một hòn đá. Chẳng lẽ hòn đá này tốt hơn trang bị, sách kỹ năng, các loại sao? Tiểu Vân vừa chạm vào hòn đá thì dị biến xảy ra. Không biết đến từ đâu, nhưng căn phòng này không còn tối nữa mà sáng bừng lên. Không cần dựa vào cảm ứng, Tiểu Vân có thể nhìn thấy hòn đá đã biến mất, quan tài cũng mất luôn. Nền nhà bắt đầu xuất hiện rất nhiều hoa văn phức tạp cấu kết thành một đồ hình. Tiểu Vân nhìn cũng không hiểu nhưng có thể đoán được đại loại như là ma văn hay trận văn. Có nên ở lại không? Máu hắn giờ có 300, nếu cái này mà là ma pháp sát thương cao thì hắn chết chắc. Không còn kịp nữa, hoa văn đã hoàn chỉnh, ánh sáng chói lòa không thể mở mắt. Tiểu Vân cũng không thể cảm ứng được gì, chỉ biết mình chưa chết mà thôi. Sau năm Tiểu Vân mới có lại cảm ứng, hắn hiện ở trong căn phòng khác bởi căn phòng này có cửa. Hắn hiểu mình là bị truyền tống, trong căn phòng mới này cũng không có gì hết, chỉ có ra ngoài xem sao. Ngay khi hắn bước ra khỏi, căn phòng biến mất như vốn dĩ không có gì từ đầu. Tiểu Vân cảm thấy bất an, cảm ứng dưới chân 10 mét chỉ có đất và đá, một con giun hay kiến cũng không có. Trước mắt hắn là một rừng đá vây xung quanh hắn, hoang vu, vắng lặng, Tiểu Vân không biết hắn đang ở cái chỗ khỉ gió nào. Mở bản đồ, hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi phát hiện, Thạch Lâm, hắn trên bản đồ tìm kiếm phát hiện chỗ này cách Tân Thủ Thôn rất xa, tính theo tỷ lệ bản đồ thì phải là 1.000 km. Tân Thủ Thôn không có phù về làng, nếu có hắn đã mua rồi bay về ngay lập tức. Chỉ khi thành thị mở ra, ở tiệm tạp hóa thành mới có bán phù về thành. Muốn quốc bộ 1.000 km về Tân Thủ Thôn, trừ phi đầu óc có vấn đề. Tiểu Vân thu hồi cảm xúc bắt đầu khám phá xung quanh. Đúng với cái tên Thạch Lâm, nơi này toàn đá, đủ loại hình dáng lẫn kích thước. Đang tìm đường ra, hắn cảm ứng được quái vật, là một con thạch nhân đang ngây ngốc đứng ở cách hắn 9 mét. Ỷ vào ẩn giả đan vẫn còn tác dụng, Tiểu Vân đi tới xem. LV-25 Boss Thạch Nhân Quân Đoàn. Cái tên suýt nữa chọc mù mắt Tiểu Vân, rõ ràng chỉ một con sao lại có tên là quân đoàn. Người chơi chưa có LV-10 mình gặp ngay con boss LV-25. Muốn đánh lắm mà không dám đánh, hiện máu hắn chỉ có 300, boss cho một hit là đai. Tiểu Vân quyết tâm liều, hắn không có đẳng cấp, siêu cũng không nói là chết có giảm xuống, chết có khi được về Tân Thủ Thôn luôn, mà nếu ăn được boss là có tiền, chưa kể có thêm thưởng vì lần đầu thủ sát. Chú ý đã quyết, Tiểu Vân lao lên một đấm vào người thạch nhân và kèm theo đáng thương. Một đam, LV-25 boss thạch nhân quân đoàn, cho Tiểu Vân biết tại sao là quân đoàn, thạch nhân vốn cao hơn 3 mét bề ngang cũng có 1 mét bổng chia 5 xẻ 7. Chính xác mà nói là vỡ vụn thành 1.000 viên đá nhỏ. Nhìn kỹ có thể thấy mỗi một viên đá nhỏ hình thành một tiểu thạch nhân cỡ 10 cm, 1.000 tiểu thạch nhân dồn dập lao hướng Tiểu Vân. Lại là kế 36, Tiểu Vân lệ rơi đầy mặt, cuộc đời hắn gắn liền với chạy trốn sao? Boss dù sao cũng là boss, tiểu thạch nhân chạy nhanh hơn Tiểu Vân, hàng loạt tiểu thạch quyền rơi vào người. Tiểu Vân tưởng mình phải chết về Tân Thủ Thôn nhưng đợi một lúc lại không có gì xảy ra. Góc truyện audio.com, một đám tiểu thạch nhân đánh hắn mà đến một đam cũng không nổi. Chẳng lẽ bọn này đánh không đam, boss sao có thể có tiếng không có miếng như vậy? Hắn không biết rằng tiểu thạch nhân đánh đúng là không đam. Nhưng với người khác thì sẽ là 5S hóa đá và trúng 10 độc. S trong vòng 5S với mỗi một quyền trúng đích, tuy rằng độc sát không dồn đam, nhưng dù là pro gamer đi nữa, lấy một đánh 1.000, trong địa bàn của đối phương, chỉ cần dính một phát là chết ngắc vì thời gian hóa đá và trúng độc luôn duy trì 5S không giảm. Tiểu Vân có thần đã bắt đầu lộ ra sự bá đạo của nó, không hơn 10S thì coi như không dính. Tiểu Vân ngồi xuống ôm đầu che các vị trí hiểm, tiểu thạch nhân đánh chỉ hơi nhói, nhưng hắn không có sở thích biến thái để hưởng thụ chỗ nào đó tê tê phê phê. Siêu của Tiểu Vân chỉ có 10 kẻ địch nên dù tiểu thạch nhân máu không cao nhưng hắn cũng phải chờ gần tiếng mới lần lượt chết hết. Boss này và boss chuột béo đều là loại boss đặc biệt nên không có cái kiểu máu giảm một đoạn xài siêu mới. Tiểu Vân tự nhủ mình cũng may mắn đó chứ. Boss chết rơi ra 2 kim, một hòm bí ẩn. Hết rồi, Tiểu Vân phải đính chính lại là mình rất đen mới đúng. Mọi hy vọng đều dồn vào phần thưởng thủ sát hòm bí ẩn này. Hồi hộp mở ra, ánh sáng vàng rực rỡ một vùng. Là một cái phi đao vàng kim, cổ văn phi đao, phẩm chất kim, đẳng cấp yêu cầu, 15. sức mạnh, 50, nhanh nhẹn, 100, chính xác, 80, bạo kích, 20, tính năng 1, bị động, khi tấn công trúng mục tiêu kèm theo 10 độc sát, S duy trì 10S, tính năng 2, bị động, khi tấn công trúng mục tiêu có 5, xác suất khiến mục tiêu hóa đá 1S. Tiểu Vân đau lòng a, đồ thì ngon, chỉ biết ngắm. Bứt rứt, khó chịu quá đi. Trong khi Tiểu Vân vừa xót xa vừa nghĩ phải chào giá thật cao mới được thì hệ thống thông báo. Chúc mừng người chơi, Tiểu Lý Phi Chim, trở thành người chơi đầu tiên đạt LV10. Vô hạn sẽ bảo trì 8 giờ để mở hệ thống thành thị. Server sẽ đóng sau 5 phút nữa. Liên tục 3 lần thông báo làm Tiểu Vân giật mình. Trùng hợp vậy sao, lấy tên Tiểu Lý thì chơi phi đao chắc rồi. Chỉ là cái tên, Tiểu Lý Phi Chim, biến thái nữa sao trời. Cách chương.